Chuyện dục tình nhảm nhí, số 297, Tiền thân Kama Vilapa. Chim ơi bay ở trên trời. Chuyện này cho bậc đạo sư kể tại Kỳ Viên về một tỷ kheo đau khổ vì thương nhớ người vợ trước kia của ông. Các tình tiết câu chuyện được diễn tả ở số 147, Tiền thân Upparatta, và câu chuyện quá khứ sẽ được kể ở số 423, Tiền thân Intriya. Người ấy bị xương sống trên cọc như vậy. Trong lúc bị treo, anh ta nhìn lên và thấy một con quạ đang bay qua không gian. Chẳng quản gì đến nỗi đau đớn thống thiết, anh gọi con quạ và gửi lời nhắn nhủ đến cô vợ thân yêu của mình bằng ba bài kệ sau: Chim ơi bay ở trên trời, chim mang cánh nọ cao vời xa bay, vợ tôi đùi đẹp lắm thay, nhắn giùm nàng đã lâu rầy phải chăng? Nàng đâu biết tới đau thương, giận hờn nàng hẳn lắm đường so đo. Việc kia tôi sợ tôi lo, chứ không do bị treo giò nơi đây. Áo quá sen tôi nay bỏ lại, cùng ngọc ngà trên gối nằm kia. Lụa ba la nại mượt mà, để nàng thỏa ý cửa nhà giàu sang. Anh ta than thở như vậy rồi chết. Khi kể xong pháp thoại này, bậc đạo sư tuyên thuyết tứ đế, và ở phần kết thúc về tứ đế, vị tỷ kheo ái nhiễm đắc quả dự lưu. Bây giờ bậc đạo sư nhận diện tiền thân, người vợ thời trước là người vợ bây giờ, còn vị thần chứng kiến sự việc ấy là ta. Chuyện trái sung, số 298, tiền thân Udumbara. Sung đã chín trên cây ngon đẹp. Chuyện này cho bậc đạo sư kể tại Kỳ Viên về một tỷ kheo sống ẩn dật ở biên địa một ngôi làng nọ. Trú xứ an lạc này nằm trên một phiến đá phẳng tại một gò đất được quét dọn sạch sẽ, có đủ nước để dùng, gần làng, tiện cho việc đi vào làng khất thực và tiện cho người thân đến biếu thực phẩm. Một tỷ kheo kia trên đường đi ghé lại nơi ấy. Vị trưởng lão sống tại đó tiếp trước người mới đến theo đúng bổn phận của chủ nhân. Ngày hôm sau, trưởng lão mang theo người bạn mới đi khất thực. Người ta cúng dường thực phẩm cho họ và mời họ hôm sau đến nữa. Vị tỷ kheo mới đến này, sau vài ngày sống như vậy, liền nghĩ cách đuổi vị tỷ kheo kia đi để chiếm lấy chỗ ẩn cư nọ. Một hôm, ông ta đến thăm vị trưởng lão và bảo: Này hiền giả, có bao giờ hiền giả đến tham bái Đức Phật chưa? Ồ chưa, hiền giả. Vì không có ai coi sóc túp lều của tôi, nếu không thì tôi đã đến lâu rồi. Ồ, tôi sẽ coi sóc túp lều trong khi hiền giả đến tham bái Đức Phật. Trưởng lão nghe nói thế, liền ra đi sau khi căn dặn người làng hãy lo chăm sóc vị tỷ kheo kia cho đến khi ông trở về. Vị tỷ kheo mới đến ấy bày mưu dèm pha trưởng lão bằng cách nói xa gần đến mọi tật xấu của trưởng lão với dân làng. Vị trưởng lão đi viếng bậc đạo sư rồi quay trở về. Nhưng vị tỷ kheo mới đến không cho ông ghé lại chỗ ở kia nữa. Trưởng lão phải kiếm một chỗ khác để trú ẩn, và sáng hôm sau ông vào làng khất thực. Nhưng người làng lại từ chối cúng dường ông nữa. Ông ta buồn nản quá, liền quay trở về Kỳ Viên và kể hết đầu đuôi cho các tỷ kheo nghe. Họ bắt đầu bàn tán việc ấy trong pháp đường. Này hiền hữu, tỷ kheo kia đã đuổi tỷ kheo nọ ra khỏi trú xứ của vị này để rồi chiếm lấy cho riêng mình. Bậc đạo sư bước vào và muốn biết các tỷ kheo đang bàn tán việc gì. Họ kể chuyện cho ngài nghe. Ngài dạy: Này các tỷ kheo, đây không phải là lần đầu tiên người nọ đuổi người kia ra khỏi trú xứ của vị này. Rồi ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi Brahmadatta là vua xứ Ba La Nại, Bồ Tát là một thần cây ở trong rừng. Bấy giờ là mùa mưa, mỗi lần mưa thường kéo dài tới 7 ngày. Một con khỉ nhỏ bé, mặt đỏ, sống trong một cái hang đá, tránh được mưa. Một hôm, nó đang ngồi trước cửa hang, khô ráo và rất sung sướng. Bây giờ một con khỉ mặt đen to lớn, ướt đầm đìa, rã rời vì lạnh, nhìn thấy nó rồi tự nghĩ: làm sao ta có thể đuổi anh bạn kia để sống trong hang của nó nhỉ? Thế rồi nó trương bụng ra, làm như thể mới được ăn no một bữa thịnh soạn. Nó dừng lại trước con khỉ kia và đọc bài kệ đầu: xuân đã chín trên cây ngon đẹp, khỉ nhà ta được dịp no nê, cùng ta đến đó ăn đi, bạn ơi nào phải sợ gì đói đâu. Khi mặt nọ nghe thế liền tin ngay, nó muốn có những trái cây ấy để ăn. Vì vậy nó ra đi, săn đây kiếm đó, vẫn chẳng thấy trái cây nào. Thế là nó quay trở về, và bây giờ con khỉ mặt đen đã ngồi trong hang rồi. Khỉ mặt đỏ quyết đến lừa con kia, nên đến trước nó đọc bài kệ thứ hai: hạnh phúc thay kẻ nào cảm phục và tôn sùng những bậc niên cao. Từ đây hạnh phúc làm sao, bao nhiêu trái ấy ăn vào thỏa thuê. Con khỉ lớn nghe vậy liền đọc bài kệ thứ ba: người Hy Lạp gặp nhau sinh chiến, khỉ gặp nhau ngửi chuyện mưu xa. Dù cho trẻ nọ tin ma, đời nào lừa bắt chim già được đâu. Thế là con khỉ mặt đỏ đành bỏ đi. Khi kể xong pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Bấy giờ, tỷ kheo chủ túp lều kia là con khỉ nhỏ, kẻ đến lấy phần kia là con khỉ đen lớn, còn vị thần cây chính là ta. Chuyện ẩn sĩ Komaya Buddha, tiền thân Komaya, số 299. Lúc trước đây ngươi thường nghịch phá. Chuyện này cho bậc đạo sư kể tại Buparama, Đông Diên, về một số tỷ kheo có tư cách thô lỗ cục cằn. Các tỷ kheo này ở tầng bên dưới phòng của bậc đạo sư. Họ cứ đem bàn tán những gì nghe thấy được rồi cãi cọ mắng nhiếc nhau. Bậc đạo sư gọi trưởng lão Mukkalana, một kiền liên, đến và sai đi làm cho họ biết kinh hãi. Trưởng lão bay lên trên không, rồi chạm vào nền nhà bằng ngón chân to lớn của ông, làm trung động tới cả bờ xa nhất của đại dương. Các tỷ kheo ấy sợ chết, vội chạy cả ra ngoài. Các tỷ kheo bắt đầu biết tư cách thô lỗ của những kẻ ấy. Một hôm đem ra bàn trong pháp đường: này hiền hữu, có một số tỷ kheo đã ẩn cư vào ngôi nhà cứu độ này, lại là những kẻ thô lỗ cọc cằn. Họ không thấy sự vô thường, khổ và vô ngã của cuộc đời, và cũng chẳng làm bổn phận của họ. Bậc đạo sư bước vào và hỏi các tỷ kheo đang ngồi bàn tán việc gì. Nghe thuật chuyện ấy, ngài dạy: này các tỷ kheo, đây không phải là lần đầu tiên họ thô lỗ cọc cằn, trước kia họ cũng đã như thế. Rồi ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi Brahmadatta là vua xứ Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra là con trai của một Bà La Môn trong một ngôi làng kia. Người ta gọi tên ngài là Komayaputta. Ít lâu sau, ngài bỏ nhà đi tu tập trong dãy Hy Mã Lạp Sơn, Tuyết Sơn. Có mấy vị khổ hạnh hời hợt đã làm am ẩn vật tại vùng ấy, nhưng họ chẳng dùng phương tiện để phát khởi thiền định. Họ kiếm trái cây trong rừng để ăn, rồi suốt ngày cứ cười đùa chọc ghẹo nhau. Họ có một con khỉ cung cách cũng thô lỗ như họ, cứ mãi làm cho họ vui bằng cách nhăn mặt và nhảy nhót nhào lộn. Sau một thời gian dài sống nơi ấy, họ lại đến với dân làng để kiếm muối và các đồ gia vị. Khi họ đi rồi, Bồ Tát đến sống ở trú xứ của họ. Con khỉ lại diễn các trò đùa cho ngài vui như với những người kia. Bồ Tát búng tay chế nhạo nó và cho nó một bài học: kẻ nào sống với những vị khổ hạnh tinh tấn tu tập thì phải có phẩm cách thích hợp, phải có thiện ý trong hành động và phải chuyên tâm quán tưởng.